Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 332, góc truyện audio.com. Ngọn giáo bay đi với ánh sáng xanh đậm. Sức mạnh và trạng thái của ngọn giáo không ở cấp độ mà Yu Jong-hyuk ban đầu có thể làm được. Có lẽ độ hiểu biết của Yu Jong-hyuk ở vòng thứ 3 về ngọn giáo đã tăng mạnh sau khi anh ta trải qua địa ngục vĩnh hằng. Tôi quan sát ngọn giáo đang bay và hỏi. Anh quay lại nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Điều gì đã xảy ra với những người trở về? Tôi sẽ giải thích sau. Ares nghiến răng và cố gắng tránh ngọn giáo đang lao tới. Anh ta có thể không thể di chuyển tự do trong không trung như Hermes, nhưng nó đủ để Ares tránh ngọn giáo. Nếu đó là khi không có câu chuyện nào trong ngọn giáo. Ngọn giáo rời khỏi đầu ngón tay là điều không thể tránh khỏi. Một câu chuyện có thể có cảm xúc không? Không có chuyên gia câu chuyện nào có thể đưa ra câu trả lời dứt khoát. Điều chắc chắn duy nhất là tình hình đang diễn ra trước mắt tôi. Mảnh câu chuyện kẻ thù của thần chiến tranh thể hiện sự thù địch với thần chiến tranh tàn bạo. Hercules trong thế giới này là giả, nhưng theo thời gian, giả đã trở thành thật. Câu chuyện được tạo ra có ý chí riêng của nó. Thời điểm Ares nhanh chóng xoay người trong không trung, ngọn giáo quay cùng tốc độ. Ares vội vàng vào thế phòng thủ, nhưng ngọn giáo mặc kệ. Máu chảy ra rất nhiều và Ares hét lên đau đớn khi đùi anh bị đâm. Một trong 12 vị thần vĩ đại, thần chiến tranh đã rơi xuống biển trong khi chảy máu. Tôi sẽ xử lý anh ta. Chấm, Lee Hwin-sung. Người đã chờ sẵn trên mặt đất sau khi phát hành chuyển đổi thép. Tấn công cơ thể của Ares bằng san bằng núi cao trong khi Yu Jong-hyuk mở ra trạng thái siêu việt và dẫm lên cơ thể hóa thân của Ares. Thật may là Yu Jong-hyuk đã đến đúng lúc. Mặt đất đã được sàng lọc hết rồi sao? Yu Jong-hyuk không trả lời. Ares vùng vẫy và khuôn mặt anh ta nhăn nhó khi bị một đôi ủng dẫm lên. Dù anh ta có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, ngọn giáo trên đùi cũng đang kìm hãm trạng thái của anh ta. Câu chuyện về Hercules kiên trì và cứng đầu. Ít nhất, nó đủ mạnh để khuất phục 12 vị thần trong kịch bản thứ 60. Hephaistos là một tên khốn. Chòm sao thợ rèn núi lửa đang cau mày. Tôi nhìn thấy mũi tên đỏ lơ lửng trên đầu Ares và rút vẹn tín ra. Để giành chiến thắng trong kịch bản này, hai thủ lĩnh bên phía Olympus phải bị giết. Ares là một trong số họ. Ares trước mặt tôi sẽ không thực sự chết bởi vì anh ta là một cơ thể hóa thân. Tuy nhiên, việc mất đi thân xác sẽ là một tổn thất rất lớn đối với 12 vị thần. Sau đó, suy nghĩ của Yu Jong-hyuk hiện ra trong đầu tôi. Không có thời gian. Có thể cứu được nếu mình nhanh chóng. Mình cần mật hoa. Yu Jong-hyuk nhắm thanh hắc kiếm quỷ vào cổ Ares và mở miệng. Ares, ngươi có mật hoa không? Tôi bối rối trước những lời nói đột ngột của Yu Jong-hyuk. Mật hoa, tôi biết danh tính của thứ này. Nếu Veda có dịch sao Soma, thì Olympus có mật hoa. Tên khốn này. Anh ta vẫn có thể tham lam củng cố thân thể của mình sao? Lúc này, các chòm sao vào kênh và gửi tin nhắn gián tiếp. Một số chòm sao đã vào kênh. Chòm sao, Hiêng Mu Đại Đế, đang cảnh báo bạn. Chòm sao, Di Lặc một mắt muốn nói với bạn về cuộc khủng hoảng trên trái đất. Có một tiếng bíp và các tin nhắn gián tiếp biến mất. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật đang cảnh báo mọi người hãy im lặng. Tôi nhìn lên và thấy Bayou đang có biểu hiện bồn chồn. Bayou, chuyện gì vậy? Không có câu trả lời nào từ Bayou. Cô ấy đang tránh ánh mắt tôi. Mọi thứ đều không chắc chắn. Không phải là một đốc Kaebi nào khác, mà đó là Bayou đang trốn tránh tôi. Sau đó, Ares mở miệng, ngươi là một sinh vật bất chấp thời gian. Tại sao người đã nhận được phước lành bất tử lại cần mật hoa? Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. Một lần nữa, đưa ta mật hoa. có phải một trong những đồng đội của ngươi đang gặp nguy hiểm không? Đó có phải là lý do ngươi cần mật hoa? Thanh hắc kiếm quỷ của Yu Jong Hyuk chạm nhẹ vào cổ Ares. Có tiếng máu chảy, những giọt máu chứa đựng những câu chuyện mà anh ta dựng lên trong các tế bào máu đỏ và trắng. Ares dường như nghĩ đến điều gì đó và mở miệng. Bây giờ ta không có nó. Tuy nhiên, nếu ngươi rút ngọn giáo này ra khỏi đùi ta, ta có thể đi lấy mật hoa cho ngươi. Điều đó sẽ không xảy ra. Vậy thì chết đi. Thanh hắc kiếm quỷ của Yu Jong Hyuk đâm vào tim của Ares. Cơ thể hóa thân của Ares phát ra ánh sáng yếu ớt và anh ta bắt đầu chuyển sang màu xám. Anh ta đang phục hồi cơ thể hóa thân của mình từ kịch bản. Ares phẫn nộ kêu lên. Ta sẽ trả món nợ này. Con rối của giấc mơ cổ xưa nhất. Có một âm thanh lớn và cơ thể hóa thân của Ares hoàn toàn biến mất. Chòm sao thần chiến tranh tàn bạo đã rời chiến trường. Một trong những thủ lĩnh của Olympus đã từ bỏ kịch bản. Bạn đã đánh bại thần chiến tranh tàn bạo. Câu chuyện huyền thoại kẻ đánh bại thần chiến tranh đã được mua lại. Bạn đã nhận được 400.000 xu, những người đóng góp chính. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi. Hóa thân Yu Jong Hyuk, hóa thân Lee Hwin Sung. Có những phần thưởng lớn khi tin nhắn tiếp tục. Một câu chuyện mới đã được thêm vào Gigantomachia. Một số vật phẩm trên cơ thể hóa thân của thần chiến tranh tàn bạo sẽ được phân chia cho những người đóng góp chính. Sau các tin nhắn hệ thống, các tin nhắn gián tiếp được gửi đến chiến trường. Chòm sao, vua thám hiểm gió, bị sốc. Chòm sao, người phát ngôn của công lý và trí tuệ, rất ngạc nhiên. Chòm sao, mặt trời toàn năng, không tin vào mắt mình. Chiến trường trở nên hỗn loạn. Điều này cũng tương tự đối với những anh hùng chiến đấu của Olympus và những người khổng lồ chiến đấu chống lại họ. Ngay cả những người đang xem trận chiến cũng vậy. Việc thần chiến tranh Olympus từ bỏ kịch bản là một cú sốc lớn. Ha ha ha ha ha, lần này Gigantomachia thật sự rất thú vị. Giọng nói thật của Trương Phi vang lên khi anh băng qua chiến trường và xử lý các anh hùng. Yu Jong Hyuk không quan tâm đến tình trạng hỗn loạn và tìm kiếm trong xác Ares đã chết. Hắn ta thực sự không có mật hoa. Vậy thì mình phải giết Hebe. Yu Jong Hyuk, tên khốn điên rồ này. Tôi nắm lấy cổ áo Yu Jong Hyuk và hét lên. Cậu bị sao thế? Cậu cũng sẽ giết hắn ta nếu tôi không làm vậy. Tại sao lại giết hắn ta ngay lập tức? Tôi đã có thể nhận được thêm một thánh tích ngôi sao bằng cách đe dọa hắn ta. Chấm, tất nhiên, tôi đồng ý rằng chúng tôi nên giết Ares. Tuy nhiên, trong tình huống hóa thân của anh ta bị bắt làm con tin, tôi có thể nhận được nhiều vật phẩm hơn. Đây không phải là lúc để nhàn nhã. Tại sao anh lại yêu cầu mật hoa? Anh không cần nó, đúng không? Tôi sẽ đưa Soma của Veda. Một linh cảm xấu tràn ngập trong tôi. Yu Jong Hyuk, chuyện gì đã xảy ra ở trái đất? Chẳng lẽ Yu Sanga, trái đất an toàn? Đừng nghĩ những điều vô ích và hãy tập trung hoàn thành Gigantomachia. Yu Jong Hyuk nói với giọng quả quyết. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Yu Jong Hyuk nhìn quanh chiến trường. Hercules của Ares đã sụp đổ. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là Hercules được Ares điều khiển chỉ là một trong vô số những người lính khổng lồ. Những thứ bẩn thỉu hơn đang đến. Vô số Hercules đang chạy về phía này theo con đường biển mà Argo đã tạo ra. Vật phẩm sản xuất hàng loạt Hercules. Trong những năm này, Olympus đã chuẩn bị rất nhiều người lính khổng lồ cho cuộc chiến chống lại các tinh vân khác. Giết những người khổng lồ. Động lượng dữ dội của họ đủ để làm rung chuyển những con sóng. Trước đây, sẽ không có gì lạ nếu những người khổng lồ bỏ chạy vì sợ hãi. Tuy nhiên, bây giờ đã khác, đã đến lúc giải phóng. Các anh em, Hercules là hàng giả. Một thủ lĩnh khác bên này đột nhiên xé toạc cánh cổng. Briars, Anh ta từng có 100 cánh tay nhưng bây giờ chỉ còn lại 50 do xác suất. Nhưng anh ta vẫn đủ để chiến đấu trên chiến trường. Đừng để bị lừa bởi những gì mọi người thấy. Hãy tin vào chính mình. Không phải những huyền thoại đã được ghi lại. Những người khổng lồ ồ lên sau khi nghe giọng nói thật của anh ta. Yu Jong-hyuk nói, cậu đã thay đổi huyền thoại. Sức mạnh của huyền thoại được xác định bởi những người tin vào nó. Nhân vật chính của Gigantomachia là Hercules. Việc Hercules là giả mạo đã ảnh hưởng trực tiếp đến những người khổng lồ. Sự chuyển đổi giai đoạn đang dung chuyển là bằng chứng. Trên sân khấu bị hỏng này, một sân khấu mới đang được thực hiện. Trên các trang của kịch bản rách nát, một kịch bản khác sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, biểu cảm của Yu Jong-hyuk không hề thoải mái. Đây không phải là kết thúc. Các vị thần sẽ đến. Ares chỉ là một trong số 12 vị thần. Nếu nội dung giống với bản gốc, sẽ có ít nhất 2 trong số 12 vị thần đến chiến trường. Một người là người phát ngôn của công lý và trí tuệ. Athena, người còn lại là mặt trời toàn năng. Apollo, Yu Jong-hyuk liếc nhìn Pluto bị hỏng. Cậu không thể chống lại các vị thần với người lính khổng lồ đã bị hỏng và mệt mỏi. Vẫn còn một thời gian dài trước khi anh có thể chiến đấu một chọi một với 12 vị thần. Sẽ không biết nếu không thử. Những lời này được nói ra nhưng Yu Jong-hyuk hiện tại không thể đối đầu và chiến thắng 12 vị thần. Trong trường hợp của tôi, nó có thể xảy ra bởi vì tôi đã may mắn với những thủ thuật mà tôi sử dụng. Sau khi chứng kiến thất bại của Ares, 12 vị thần sẽ đến bằng những cách khác nhau. Ngay cả với trạng thái của anh sẽ phải hy sinh một số xác suất. Không thành vấn đề, điều đó sẽ làm cho nó thú vị hơn. Anh sẽ đối phó với người phát ngôn của công lý và trí tuệ. Rất khó khi chỉ có một mình nên tôi sẽ cho anh thêm một người nữa. Vậy thì anh sẽ có thể ngăn chặn cô ta bằng cách nào đó. Cậu định thêm ai? Anh sẽ sớm biết thôi. Tôi thấy Athena và Apollo đang bay đến từ đằng xa. Họ có một trạng thái khủng khiếp có thể cảm nhận được từ khoảng cách này. Nó chắc chắn sẽ khác trận chiến với Ares. Yu Jong-hyuk chỉnh lại hắc kiếm quỷ và hỏi. Cậu sẽ đối phó với mặt trời toàn năng sao? Có một chòm sao dành riêng cho anh ta. Tôi tin vào mưu kế của cậu lần này. Ngay khi anh ta nói, Yu Jong-hyuk chạy như bay lên bầu trời. Anh ta biến mất bằng cách sử dụng Red Phoenix Sanpo, để lại một dấu vết tuyệt đẹp phía sau anh ta. Giai đoạn siêu việt ban đầu của Yu Jong-hyuk giờ đã hoàn hảo. Có âm thanh của hắc kiếm quỷ tách ra trong không khí. Nó dừng lại trước Athena và một vụ va chạm của ma lực đỏ đồng thời xảy ra. Tránh ra, hoặc chết, người phát ngôn của công lý và trí tuệ. Athena, con gái của chủ nhân tia chớp chỉ vì Olympus và là vị thần chiến tranh được kính trọng nhất Olympus. Người có thể thành thạo về thần thoại nhưng ta khác với Ares. Cả hai đều là thần chiến tranh nhưng Ares và Athena khác nhau. Cả hai vị thần đã chiến đấu trong nhiều cuộc chiến ủy nhiệm nhưng Ares chưa bao giờ thắng Athena. Athena nói, ta không ghét ngươi. Mục đích của ta là trả lại những người khổng lồ cho Tartarus. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục làm phiền. Sự tức giận lạnh lùng tràn ngập vẻ mặt cô ta. Chấm, nhân danh công lý, ta buộc phải trừng phạt ngươi. Athena là một vị thần luôn thực hiện lời nói của mình. Nếu cô ta nâng giáo và khiên của mình lên, sẽ có rất ít người có thể ngăn cản cơn thịnh nộ của cô ta trên khắp đỉnh Olympus. Có những tia lửa như giọng nói thật của ai đó từ trên trời rơi xuống. Ngươi vẫn luôn sử dụng câu nói đó. Athena, bất cứ khi nào chúng ta cùng nhau cắt những con quỷ, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi khó thở khi nhìn lên bầu trời. Athena là một chòm sao có sức chiến đấu mạnh nhất. Tuy nhiên, nó chỉ giới hạn ở Olympus. Nếu có Athena công lý của Olympus, Những ngọn lửa rực rỡ xuất hiện trên không trung và một hóa thân mới bước vào chiến trường. Ngọn lửa trắng tinh dịu xuống và tôi nhìn thấy một người mà tôi biết rõ. Thì có Jung Hyun của Kim Doka Company. Thanh kiếm mạnh nhất của tôi cuối cùng cũng xuất hiện trên chiến trường. Đã lâu không gặp, Athena. Uriel mở ra đôi cánh trắng tinh khi cô đi vào cơ thể của Jung Hyun. Cách chương.